Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 14 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Liêu Kinh Vũ lại phải đối mặt với một sự kiện mới, đó là sự phạm pháp hống hách của trưởng thôn Thất Lý Hà. Liêu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Mặc dù Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy lần đầu tiên, nhưng có lẽ từng lời nói cử chỉ của cha mình hắn đã tiếp thu nguyên vẹn. Hiểu Bách Tính là người lương thiện nhất, bình thường không có gì thì sẽ không kích động. Song dân chúng không bị ép bức, nếu có ai khiến cho người dân không còn đường sống thì vấn đề đó e là đã nghiêm trọng rồi. Từ xưa tới nay, người cuối cùng trong lịch sử thay đổi các triều đại lịch sử hầu như đều xuất thân từ người dân. Vị vua mới cũng xuất thân từ người dân. Có một câu mà cha vẫn thường nói: nước có thể nâng thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Nhất định phải đối xử tốt với người dân, phải cho dân cơm no áo ấm, hạnh phúc vui vẻ. Giờ đây Liêu Kinh Vũ nghe thấy chuyện hai cha con bí thư chi bộ thôn thay nhau làm những chuyện không thể tin nổi. Điều này khiến cho hắn kinh ngạc, cũng khiến cho hắn khiếp sợ. Chuyện hai cha con lần lượt làm bí thư chi bộ thôn cũng không phải là hiếm. Hơn nữa có người còn có thể phát triển thôn làng của họ rất tốt. Làm như vậy thì chẳng có gì là vi phạm pháp luật. Nhưng vấn đề là ở đó, hai cha con này thay phiên nhau lên làm bí thư chi bộ lại không phải vì người dân mà làm việc, mà muốn làm thịt dân chúng. Điều này đã khiến cho Liêu Kinh Vũ không thể nào tha thứ được. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ liền gọi điện thoại cho tướng Hiểu Quân. Hiểu Quân à, anh có biết chuyện ở thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đông không? Vừa rồi tôi nghe người dân nói thôn này hai cha con thay nhau lên làm bí thư chi bộ. Lẽ nào trước đây trong huyện không ai quan tâm gì tới sao? Nghe Liêu Kinh Vũ hỏi câu này, tướng Hiểu Quân cười chua xót. Bí thư Liêu, chuyện này quả thực tôi cũng đã nghe nói. Hơn nữa chuyện người dân thôn Thất Lý Hà vây kín sân huyện ủy tôi cũng đang nghe nói hai lần rồi, nhưng mỗi lần đều không được giải quyết. Liêu Kinh Vũ kinh ngạc, xem ra những người dân này nói không sai. Vì sao lại không giải quyết? Lẽ nào vấn đề của người dân phản ánh không nghiêm trọng à? Vấn đề người dân phản ánh quả thực rất nghiêm trọng, nhưng vấn đề là ở chỗ thủy nguyên không dám quản. Liêu Kinh Vũ nhớn mày, trên mặt lộ đó sự giận dữ. Vì sao? Bởi vì hai cha con người này có hậu thuẫn, đừng nói là huyện Thụy Nguyên, ngay cả lãnh đạo bên phía thành phố Nam Hoa cũng khó mà thay đổi được chuyện này. Liêu Kinh Vũ cau mày. Như thế nào? Lẽ nào bối cảnh của họ thông thiên phải không? Tống Hiểu Quân cười chua xót. Dù không tới mức thông thiên, nhưng hai cha con người này trong tỉnh cũng có thể tìm được người nói chuyện. Ngay cả chủ tịch huyện Ngụy và chủ tịch thành phố Hoàng hàng năm cũng đều phải bớt chút thời gian tới thôn thăm Ngô Đăng Sinh. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ bỗng biến sắc. Hàng năm Hoàng Lập Hải đều tới thăm Ngô Đăng Sinh, rốt cuộc là có quan hệ gì với cha con Ngô Đăng Sinh này? Tống Hiểu Quân đáp. Thời kỳ đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân chúng ta Trang Ngải Đông gian nan vất vả đã từng ở nhà Ngô Đăng Sinh, từng kết giao có phúc cùng hưởng với Ngô Đăng Sinh. Khi đó Ngô Đăng Sinh đối xử rất tốt với Trang Ngải Đông, có gì ăn cũng đều mang tới cho ông ta trước. Mà khi Ngô Đăng Sinh quay lại công tác, cũng là cha Ngô Đăng Sinh đã tìm một số người thân thích để xin việc cho đồng chí Trang Ngải Đông. Cho nên đồng chí Trang Ngải Đông vô cùng cảm kích với cha con nhà họ Ngô, hầu như cứ cách 3-4 năm lại tới thăm gia đình họ Ngô một lần, mấy chục năm qua chưa từng bị gián đoạn. Nghe Tống Hiểu Quân kể xong chuyện này, Liêu Kinh Vũ cơ bản đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những chuyện khác không nói làm gì, chỉ riêng chuyện Trang Ngải Đông tới thăm nhà Ngô Đăng Sinh cũng đủ để lãnh đạo huyện Thụy Nguyên không dám làm khó dễ cho con nhà này. Nên nhớ người ta ngay cả thương vụ tỉnh ủy cũng còn phải tới thăm, mặc dù người ta chỉ là một cán bộ thôn, nhưng người ta có thể nói chuyện được với trưởng ban Trang. Cứ xem như người ta không thể quyết định anh có được thăng chức hay không, nhưng nếu thực sự muốn nói bậy anh vài câu trước mặt trưởng ban Trang, quả thật cũng đủ cho anh biết thế nào rồi đấy. Mà Ngụy Hoành Lâm và Hoàng Lập Hải e là cũng vì tâm lý này mà hàng năm đều phải đi thăm hỏi Ngô Đăng Sinh. Cứ như vậy, có hai nhân vật quan trọng cấp huyện, thành phố là Ngụy Hoành Lâm và Hoàng Lập Hải tới thị trấn, ai dám làm khó dễ cha con Ngô Đăng Sinh. Ngay cả Liêu Kinh Vũ sau khi biết được mối quan hệ này cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Rốt cuộc vấn đề của cha con Ngô Đăng Sinh này có xử lý được hay không? Nếu làm không tốt sẽ đắc tội với trưởng ban Trang Hải Đông. Nhưng nếu không làm, người dân lại rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, không làm thì có lỗi với người dân. Nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, thời gian do dự này không phải là quá dài. Hắn tin nếu trưởng ban Trang biết được chuyện của cha con nhà này cũng sẽ chưa chắc đã giúp đỡ họ. Dù sao cũng đã làm lên tới vị trí trưởng ban tỉnh ủy, tuyệt đối không phải là người bình thường, lòng dạ không đơn giản. Cứ xem như đối phương bất mãn với mình đi, nhưng chỉ cần xử lý sự việc công bằng, hắn tin là Trang Hải Đông cũng không nói gì được. Song Liêu Kinh Vũ ngẫm nghĩ một thôi cũng thấy xử lý việc này quả thực không thể ngốc nghếch mà đi từ trong ra. Nếu không ngộ nhỡ có người đánh lén đằng sau thì quả thật chưa chắc đã chống đỡ nổi. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ đảo mắt bỗng nghĩ ra một cách hay. Buổi chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ đã gọi điện thoại cho Ngụy Hoành Lâm hỏi thăm, nói mình muốn tới thành phố làm việc công nhưng phải đi ngay trong 2-3 ngày để Ngụy Hoành Lâm tạm thời chủ trì việc trong huyện trong thời gian này. Ngụy Hoành Lâm nghe được tin này cũng thấy kinh hãi, y không ngờ mình vừa chơi một vố, Liêu Kinh Vũ lại chơi như vậy. Nhưng đối với y mà nói, y quả thực không để ý gì, dù trước đây Liêu Kinh Vũ chưa đến, mình cũng có thể xử lý các công việc của huyện ủy, cho nên việc Liêu Kinh Vũ đi, y cũng chẳng có gì phải bận tâm. Lúc này, Liêu Kinh Vũ đã nhờ Tống Nhiều Quân giúp Trình Thiết Nghiêu làm thủ tục vào ban lái xe, đảm nhiệm chức vụ lái xe của Liêu Kinh Vũ. 10 giờ sáng, đầu tiên Liêu Kinh Vũ đưa Trình Thiết Nghiêu tới một quán ăn lớn ăn cơm trưa. Tiếp theo đó, Trình Thiết Nghiêu lái xe đưa Liêu Kinh Vũ trực tiếp tới thành phố Nam Hòa. Lúc mới bắt đầu, Liêu Kinh Vũ thấy vóc dáng của Trình Thiết Nghiêu cao lớn như vậy nên vẫn hoài nghi liệu gã có thể lái xe được hay không. Nhưng sau khi ngồi lên xe Trình Thiết Nghiêu lái thực sự, Liêu Kinh Vũ âm thầm gật đầu. Tên Trình Thiết Nghiêu này dù đôi lúc có vẻ không thông minh lắm nhưng lái xe lại điềm đạm khác thường, xe chạy vừa nhanh vừa chắc, chắc chắn là thuộc hàng cao thủ. Khoảng 2 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ đã vào thư sân thành ủy. Khi ở trên xe, Liêu Kinh Vũ đã gọi điện thoại cho bí thư thành ủy Đới Giai Minh, nói là muốn báo cáo công việc với Đới Giai Minh. Đới Giai Minh đã hẹn Liêu Kinh Vũ khoảng 2:30. Trên xe chờ tới 2:20, Liêu Kinh Vũ liền xuống xe, bước tới văn phòng thành ủy, đi tới bên ngoài phòng làm việc của bí thư thành ủy Đới Giai Minh. Thư ký của Đới Giai Minh thấy Liêu Kinh Vũ tới liền cười nói: "Bí thư Liêu, bí thư Đới đang chờ anh bên trong, anh vào đi." Liêu Kinh Vũ gật đầu cười đáp, mở cửa bước vào trong. Đới Giai Minh đang phê duyệt văn kiện, nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, đồng chí ngồi xuống đi, tôi xong ngay đây rồi." Liêu Kinh Vũ liền ngồi xuống ghế sofa yên lặng chờ đợi. Khoảng 3-4 phút sau, Đới Giai Minh đã xong việc, đứng lên ngồi đối diện với Liêu Kinh Vũ. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, nghe nói thời gian gần đây đồng chí làm việc rất đầm đồ ở huyện Thụy Nguyên." Trong lúc nói chuyện, Đới Giai Minh trực tiếp nhắc tới Liêu Kinh Vũ, bởi vì ông ta đã nghe nói gần đây Liêu Kinh Vũ làm những việc lớn ở huyện Thụy Nguyên, ngay cả những cán bộ cao cấp cũng bãi miễn. Liêu Kinh Vũ cười nói: "Bí thư Đới, không phải tôi muốn gây sự, mà vấn đề của huyện Thụy Nguyên quả thực là rất nhiều. Không làm động tác mạnh quả thực rất khó khiến cho huyện Thụy Nguyên đi vào quỹ đạo được." Trước mặt tên cáo già Đới Giai Minh này, Liêu Kinh Vũ căn bản không hề đùa giỡn, trực tiếp nói lên suy nghĩ của mình. "Bí thư Đới, lần này tôi tới thành phố là muốn báo cáo với ngài một việc." Đới Giai Minh liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, ông ta có thể cảm nhận được tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này chắc chắn là lại sắp gây họa rồi. Nếu không, tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không tới chúng mình báo cáo công việc. Nhưng ông ta không thể không thừa nhận, tên Liêu Kinh Vũ này rất giỏi, 5 lần 7 lượt gây sức ép. Có thể gây sức ép lớn như vậy ở huyện Thụy Nguyên mà không bị thiệt thòi gì, bản lĩnh này quả không hề nhỏ. Quan trọng nhất là mình có thể thu được một chút lợi ích từ đó. Đó là điểm mà ông ta rất thích ở Liêu Kinh Vũ. Cho nên Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đới Giai Minh cười: "Thằng nhóc anh chắc chắn không phải chuyện tốt rồi. Nói đi, là chuẩn bị gây họa gì nữa đây?" Trong lúc nói chuyện, Đới Giai Minh cũng không giấu nổi niềm yêu thích Liêu Kinh Vũ. Cảm giác của Liêu Kinh Vũ vô cùng sắc bén, từ trong lời nói của Đới Giai Minh cũng đã thấy được ông ta có chút quý mình. Liêu Kinh Vũ cười: "Bí thư Đới, tôi sắp triển khai điều tra cha con Ngô Đăng Sinh, thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đông." Đới Xuyên Bình nghe Liêu Kinh Vũ nói chỉ là điều tra hai cho con của thôn có chút buồn bực, chuyện còn con này cũng cần phải báo cáo với mình sao? Nhưng ngay lập tức ông ta đã tỉnh táo đầu óc, cân nhắc cẩn thận, lúc này mới ý thức được lần này Liêu Kinh Vũ quả thực sắp gây họa rồi. Đại danh cha con Ngô Đăng Sinh ngay cả bí thư thành ủy ông ta cũng đã nghe tới, biết là hai cha con nhà này đã làm những việc động trời ở thôn Thất Lý Hà, khiến cho người dân thường xuyên đi kiểm. Nhưng ông ta cũng biết hai cha con nhà này rất có bối cảnh, hơn nữa bối cảnh của đối phương ngay cả mình cũng không dám đụng vào dễ dàng, dù sao người ta cũng là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cơ đấy. Tên tiểu tử Liêu Kinh Vũ này bây giờ lại muốn động tới cha con này, điều này chẳng phải là thắt cổ thò tinh sao, muốn chết à? Dù trong lòng đối với mình nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói: đồng chí Liêu Kinh Vũ à, sao đồng chí lại muốn điều tra họ thế? Đới Dây Minh giả bộ hô đô. Liêu Kinh Vũ đã thuật lại việc người dân thuyết phòng làm việc của mình. Bí thư Đới, tôi thấy không khí quan trường của huyện Thụy Nguyên chúng ta cần phải chỉnh đốn mạnh hơn, mà chỉnh đốn lần này nhất định phải có điểm xuyết, mà vấn đề hai cha con Ngô Đăng Sinh lần này chính là điểm xuyết tốt nhất. Đới Dây Minh cau mày nói: đồng chí biết cái khó ở đây không? Thuật ra lời này cho thấy thái độ của Đới Dây Minh, ông ta đang nhắc Liêu Kinh Vũ có nắm được bối cảnh của hai người không. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: bí thư Đới, tôi nghĩ thân là cán bộ đảng viên phải dũng cảm đối mặt với bất kỳ thách thức nào, đối với bất kỳ cán bộ nào dám ức hiếp người dân đều phải kiên quyết thanh trừ ra khỏi hàng ngũ cán bộ. Nghe câu trả lời của Liêu Kinh Vũ, Đới Dây Minh trầm mặc lại. Đới Dây Minh không ngờ cá tính của Liêu Kinh Vũ lại đường hoàng như vậy, cứng nhắc như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ đã biết bối cảnh thân phận cha con Ngô Đăng Sinh rồi, song vẫn kiên quyết động đến họ, để có lẽ không phải người bình thường có được ý chí như vậy. Đới Dây Minh cũng đang do dự. Rõ ràng Liêu Kinh Vũ chạy từ chỗ mình để tìm sự ủng hộ, mình có thể ủng hộ hắn, nhưng vấn đề là nếu mình ủng hộ hắn, cứ xem như Liêu Kinh Vũ thành công đi, song cũng có thể vì vậy mà đắc tội với Trang Hải Đông. Mà mình bây giờ đã là bí thư thành ủy rồi, nếu muốn thăng chức nữa thì không thể thiếu được sự ủng hộ trong tỉnh, đặc biệt là Trang Hải Đông lại càng không thể bỏ qua được. Vì Liêu Kinh Vũ và chút chuyện nhỏ của huyện Thụy Nguyên mà mất đi thiện cảm của Trang Hải Đông, làm như vậy quả không đáng chút nào. Món nợ này rõ ràng không đến tính, nhưng trong lòng Đới Giai Minh lại tính tới món nợ khác, đó chính là khoản lợi ích lâu dài ở huyện Thụy Nguyên. Đới Giai Minh hiểu đất đó, Liêu Kinh Vũ nhảy dù tới huyện Thụy Nguyên là kết quả của bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào đích thân chỉ điểm. Điều này cho thấy Liêu Kinh Vũ được bí thư Tăng xem trọng. Nếu Liêu Kinh Vũ lập được nhiều công ở huyện Thụy Nguyên này, không những có lợi cho thành phố Nam Hòa mà cũng có lợi cho mình. Tất nhiên lợi ích này cũng có hạn thôi, nhưng vấn đề là nếu trong quá trình làm việc Liêu Kinh Vũ đã gặp phải nhiều phiền toái, mà chính nhờ sự ủng hộ của mình Liêu Kinh Vũ đã khắc phục được khó khăn, cuối cùng đã thành công, khi đó việc này lại khác. Thành công của Liêu Kinh Vũ chí ít cũng phải có một nửa công lao là của mình. Khi Tăng Hồng Đào biết chắc chắn sẽ nhìn mình bằng con mắt khác. Nếu được Tăng Hồng Đào xem trọng, vậy thì sau này liệu có phải sẽ nhận được sự hỗ trợ nhất định vào thời điểm quan trọng khi mình thăng chức? Vì hai điểm này, Đới Dây Minh vẫn luôn cân nhắc, tính toán. Rốt cuộc nên đắc tội với Trang Ngải Đông hay nhận được sự coi trọng của Tăng Hồng Đào? Hai người này đều có ảnh hưởng rất quan trọng tới con đường quan lộ của mình. Liêu Kinh Vũ thấy Đới Dây Minh trầm tư không nói, cũng biết đối phương đang có chút khó xử. Tuy nhiên, lúc này Liêu Kinh Vũ lại có lựa chọn vô cùng sáng suốt. Sở dĩ hôm nay hắn tới đây tìm kiếm sự ủng hộ của Đới Dây Minh cũng chính là vì hắn biết được đó vấn đề mà Đới Dây Minh đang phải đối mặt hiện nay. Qua Tống Hiểu Quân, Liêu Kinh Vũ đã được biết mối quan hệ giữa hai người Đới Dây Minh và Hoàng Lập Hải đang có rất nhiều vấn đề không được thống nhất về mặt phương pháp. Đồng thời cũng biết rõ Đới Dây Minh luôn muốn phát triển huyện Thụy Nguyên, còn Hoàng Lập Hải thì tư tưởng lại khá bảo thủ, cho rằng huyện Thụy Nguyên đi theo phương hướng của mình thì chắc chắn có thể phát triển được, cho nên Hoàng Lập Hải luôn muốn khống chế huyện Thụy Nguyên. Quan trọng nhất là từ thái độ của hai người này đối xử với mình, Liêu Kinh Vũ đã thấy Hoàng Lập Hải rõ ràng có cái nhìn phiến diện, còn Đới Dây Minh thì lại thuần túy nhìn mình trên góc độ một tư lệnh, cho nên nhiều khi Liêu Kinh Vũ có chuyện liên tới bàn bạc với Đới Dây Minh. Thời gian dần trôi qua, Đới Dây Minh vẫn còn đang do dự. Liêu Kinh Vũ vẫn rất kiên nhẫn. Chính lúc này, Đới Dây Minh bỗng ngẩng đầu lên nhìn Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, Cuộc sống hiện tại của người dân Thụy Nguyên cũng chẳng ra sao. Huyện Thụy Nguyên cần phải phát triển, anh có phương án gì không? Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một lát, cười nói: Bí thư Đới, tôi có lòng tin trong khoảng 2 năm sẽ để cho huyện Thụy Nguyên bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới, hơn nữa còn khiến cho huyện Thụy Nguyên trở thành vùng kinh tế phát triển toàn thành phố Nam Hòa trong vòng 5 đến 10 năm tới. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đới Dây Minh bỗng trợn mắt kinh ngạc, thân sắc lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, lời này nói đa và có trách nhiệm. Tôi thấy huyện Thụy Nguyên cơ bản không đủ điều kiện phát triển, làm thế nào để trở thành động lực phát triển kinh tế của thành phố Nam Hoa được? Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên. Bí thư Đới, nếu nhìn từ góc độ bên ngoài, vị trí địa lý huyện Thụy Nguyên quả thực cũng có chút hẻo lánh, là nơi xó xỉnh nhất của tỉnh ta. Nhưng có điểm không thể xem thường được, đó chính là vị trí địa lý của huyện Thụy Nguyên rất đặc biệt. Đó là nơi tiếp giáp của ba tỉnh thành, đường tiếp giáp thành phố phát triển nhất của hai tỉnh thành khác không cách xa thành phố Nam Hoa. Nếu có thể nghĩ cách mở đường giao thông giữa hai bên, vậy thì nút thắt cổ chai sự phát triển của huyện Thụy Nguyên đã được tháo bỏ. Lẽ nào ngài không thấy huyện Thụy Nguyên phá vỡ nút thắt cổ chai giao thông sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế thành phố Nam Hoa? Đới Dây Minh sửng sốt, lần này quả thực ông ta đã bị dòng suy nghĩ mạnh bạo này của Liêu Kinh Vũ khiến cho kinh hãi. Về mặt vị trí địa lý, huyện Thụy Nguyên nằm ở điểm giao giữa ba tỉnh Tô Giang, Cát Tường và Bạch Vân, nhưng về mặt giao thông lại không thuận tiện. Phía đông có đường Tô Giang chặn, sông động sóng dài, thuyền bè khó qua. Phía nam có đường núi ngăn cản, mặc dù cách tỉnh Cát Tường chỉ có một ngọn núi, nhưng muốn sang bên kia sườn núi thì chí ít cũng phải đi vòng qua con đường 300-400 km. Mặc dù trên bản đồ thành phố Nam Hoa, huyện Thụy Nguyên nằm ở phía đông nam thành phố Nam Hoa, huyện thành gần nhất huyện Thụy Nguyên cách 80 km, cách thành phố Nam Hòa 150 km, có thể nói là giao thông khá bế tắc. Một nơi như vậy muốn phát triển quả thực là quá khó, nhưng Liêu Kinh Vũ lại nói phải thông điều kiện giao thông. Thiết tưởng này có lẽ có chút mạnh bạo, thành phố Nam Hòa cũng không phải không nghĩ tới vấn đề như vậy, nhưng vấn đề là nếu muốn thông những con đường giao thông trọng yếu này, chi phí của nó cũng phải lên tới con số vài tỷ, thậm chí còn lên tới hàng chục tỷ. Huống hồ những con đường giao thông này muốn thông cũng cần phải có sự phối hợp giữa ba tỉnh. Ủy ban thành ủy thành phố Nam Hòa cũng không phải là không muốn suy nghĩ tới phương diện này, nhưng sau khi thảo luận vài lần, cuối cùng cũng đã phải từ bỏ, bởi vì số tiền này quá lớn, tiền lợi lại chưa chắc đã nhiều, hơn nữa sự phối hợp của ba tỉnh trong đó càng đắc đối hơn, chuyện này rất có thể tiêu phí không ít. Cho nên dù các lãnh đạo của thành phố Nam Hòa cũng muốn giành được thành tích chính trị, nhưng thành tích này của huyện Thụy Nguyên lại không phải là tốt. Hơn nữa trong việc này, Hoàng Lập Hải cũng có thái độ phản đối. Chuyện này, Đới Dạy Minh cũng đã từng đề cập với lãnh đạo tỉnh rồi, nhưng thái độ của lãnh đạo trong tỉnh cũng rất kiên quyết. Huyện Thụy Nguyên khá nhỏ hẹp, hơn nữa toàn nông dân là chính. Dù có thông đường giao thông đi nữa, e rằng tỷ lệ đầu tư và sản xuất cũng không tương xứng. Cho nên chuyện này vừa được nhắc tới đã bị bóp chết rồi. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên đưa ra ý kiến như vậy, sao không khỏi khiến Đới Dạy Minh khiếp sợ được chứ? Đới Dạy Minh nhìn Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không biết anh có biết không, Ủy ban thành ủy cũng đã từng đề cập tới việc thông đường giao thông với hai tỉnh khác giống như anh đã nói, song cuối cùng vẫn bỏ qua. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Tôi cũng đã xem qua tài liệu liên quan rồi, nếu thực hiện theo phương án trong tài liệu đó chắc chắn sẽ bị tổn thất. Tôi tin không có vị lãnh đạo nào đồng tình. Hơn nữa khi đó mức độ phát triển kinh tế của huyện Thụy Nguyên chúng ta e là không nhận được sự quan tâm của lãnh đạo. Tuy nhiên, Bí thư Đới, tôi tin trên thế giới này không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể mời các chuyên gia chân chính tới tiến hành điều tra nghiên cứu, luận chứng về việc thông đường, tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Đồng thời, kết cấu phát triển kinh tế huyện Thụy Nguyên chúng ta tôi cũng dự tính điều chỉnh, thay đổi phương thức phát triển nông nghiệp đơn nhất hiện nay. Tôi sắp xây dựng huyện Thụy Nguyên thành một huyện đầy sức sống, huyện phát triển. Tôi tin nếu huyện Thụy Nguyên có thể đạt được tới giá trị sản lượng năm lên tới 1 tỷ mấy, thậm chí là còn nhiều hơn nữa, như vậy các vị lãnh đạo cấp trên sẽ bớt gây cản trở về vốn đầu tư rất nhiều. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Đới Dây Minh nhíu mày trầm giọng: Liêu Kinh Vũ, anh không đùa đấy chứ? Nói thực, lời mà Liêu Kinh Vũ đã nói với Đới Dây Minh không hề tin. Cho đến giờ Hoàng Lập Hải đã nghĩ ra rất nhiều cách, bao gồm cả vấn đề thu hút vốn đầu tư, cũng đều không thể giải quyết vấn đề phát triển của huyện Thụy Nguyên. Liêu Kinh Vũ vừa mới tới huyện Thụy Nguyên bao lâu, không ngờ lại muốn tăng giá trị sản lượng của huyện Thụy Nguyên lên tới 1 tỷ mấy, điều này cơ bản là không thể. Liễu Kinh Vũ lại cười thản nhiên. Bí thư Đới, tôi hiểu hoài nghi của ngài, điều này cũng rất bình thường. Nhưng điều mà tôi muốn nói là ở đâu có khuyết điểm tất nhiên cũng sẽ có ưu điểm. Quan trọng là đầu óc lãnh đạo chính có nhạy bén hay không, có thực sự làm việc vì người dân hay không. Tôi cũng đang nghiên cứu rất kỹ vấn đề của huyện Thụy Nguyên, cũng đã nghĩ ra một số phương án phát triển kinh tế. Tôi tin dù là trước khi chưa tiến hành nghiên cứu thực địa, chỉ dựa vào tài liệu mình có ở trong tay, tôi tin trong vòng 2 năm sẽ đưa tổng lượng kinh tế huyện Thụy Nguyên lên tới 700-800 triệu. Dĩ nhiên điều này chắc chắn là không đủ. Tôi định sẽ tiếp tục đầu tư thêm ít nhất khoảng 1 tháng nữa nghiên cứu thực địa tình hình huyện Thụy Nguyên, thăm hỏi thực địa và tìm hiểu các thị trấn của huyện Thụy Nguyên, sau cùng đưa ra kế hoạch phát triển mang tính chất lâu dài. Tôi tin trong vòng 2 năm tổng sản lượng sẽ được phát triển lên tới hơn 1 tỷ, có lẽ cũng không phải là vấn đề. Về điểm này, tôi tin Bí thư Đới, ngài cũng biết thị trấn Quan Sơn, đó chính là nơi chủ quản địa phương đầu tiên của tôi. Bây giờ mỗi năm thị trấn nhỏ đó chỉ thu nhập từ du lịch đạt được vài trăm triệu, cũng xem như thu nhập tạp nham, giá trị sản lượng năm vượt qua 1 tỷ. Mà môi trường của huyện Thụy Nguyên chúng ta còn tốt hơn môi trường của thị trấn Quan Sơn, chỉ ít thì về điểm này cũng còn hơn rất nhiều, tiềm lực phát triển vô cùng lớn. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, mặt Đới Giải Minh sáng lên, trong lòng có chút nhiệt huyết đã bắt đầu dâng lên. Thân là nhân vật số 1 ở thành ủy, Đới Giải Minh hiểu rất rõ nhiệm vụ của người đứng đầu chưa chắc là mình có khả năng lớn nhất, quan trọng là phải dùng đúng người, dùng đúng một người còn mạnh hơn thực lực của mình. Bây giờ Liêu Kinh Vũ lại nói tin có thể phát triển kinh tế huyện Thụy Nguyên lên tới hơn 1 tỷ. Nếu đúng như vậy, ông ta không dám tưởng tượng tương lai của huyện Thụy Nguyên sẽ ra sao. Song ông ta lại hiểu rõ, nếu mình nắm bắt được cơ hội này, thậm chí là thu phục được người nhân tài Liêu Kinh Vũ này, sẽ mang tới cho mình điều gì. Cho nên Đới Giải Minh đã lớn tiếng nói: Liêu Kinh Vũ, nếu anh nói được làm được, việc của huyện Thụy Nguyên tôi sẽ dốc lòng ủng hộ. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong những lời của Đới Giải Minh lại cười nói tiếp: Bí thư Đới, nếu quả đúng là như vậy thì ngài đã bị thiệt thòi rồi. Bởi vì theo lưu trình chắc chắn là ngài sẽ ủng hộ tôi trước, bên tôi mới có thể đạt được thành tích. Đới Giải Minh cười nói: Vấn đề là rất nhiều người dù tôi đã dốc lòng ủng hộ họ nhưng họ vẫn không có lòng tin. Liêu Kinh Vũ à, việc phát triển của huyện Thụy Nguyên quả thực phải dựa vào anh. Những người khác của huyện Thụy Nguyên quả thực tôi không dám tin. Nhiều năm rồi, bọn họ ngây ngô khiến cho huyện Thụy Nguyên không tiến bộ được chút nào. Bọn họ đều là nhân tài của phương diện này đấy. Liêu Kinh Vũ chỉ còn biết gượng cười. Nhưng Liêu Kinh Vũ cũng đã hiểu, mặc dù Đới Giải Minh ngoài mặt thì ra điều kiện với mình, nhưng sự thực thì đang lôi kéo mình. Nhưng phương pháp này của Đới Giải Minh quả thực khiến hắn cảm thấy thật thoải mái. Dù sao mặt mũi cũng đều là người khác mang tới, bản thân hắn cũng phải quý trọng mới đúng. Sau cùng Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói: Bí thư Đới, có lẽ tôi nên thanh minh trước cho mình chút, con người tôi rất thích gây sự. Chỉ cần anh làm được, tôi không sợ anh gây chuyện. Chỉ cần đừng cho tôi chọc thùng chơi là được. Chỉ cần anh có lý, dù là chuyện lớn cỡ nào tôi cũng ủng hộ anh. Trong lúc nói chuyện, Đới Giải Minh đã toát ra khí phách mãnh liệt. Khí phách này ông ta rất ít khi thể hiện ra. Dù sao trốn quan trường cũng cần phải đánh bóng, khiêm tốn là điều vô cùng quan trọng. Khí phách là vấn đề không thể giải quyết được. Song hôm nay Đới Giải Minh lại quyết định đánh cược một phen. Ông ta tin một người được nhân vật số 1 của tỉnh ủy xem trọng chắc chắn không thể là kẻ rác rưởi được. Một chủ tịch thị trấn có thể phát triển được thị trấn Quan Sơn nho nhỏ tuyệt đối không phải là hạng bình thường. Về chuyện thu hút đầu tư, Đới Giải Minh căn bản không còn nhắc lại với Liêu Kinh Vũ nữa, bởi vì ông ta đã hiểu Liêu Kinh Vũ là một người rất có chủ kiến. Mặc dù trong mắt ông ta và rất nhiều lãnh đạo thành ủy, cân nhắc một cán bộ có khả năng phát triển kinh tế thế nào, mức độ thu hút đầu tư là con số rất quan trọng, nhưng đối với Liêu Kinh Vũ mà nói, tốt nhất vẫn không nên rơi vào khuôn sáo cũ, bởi vì con người này trước đây đều đã được chứng minh khả năng thu hút vốn đầu tư của mình ở từng địa phương rồi. Bây giờ cứ để cho hắn tự làm là được rồi, mình chỉ cần quy hoạch cho hắn phương hướng nhất định là được. Bước đà từ phòng làm việc của Đới Giải Minh, Liêu Kinh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói chuyến đi tới thành phố Nam Hoa của mình lần này đã thu hoạch khá phong phú rồi. Có sự ủng hộ hoàn toàn của Đới Giải Minh thì sau này mọi việc ở huyện Thụy Nguyên hắn có thể vung tay vung chân thoải mái. Huyện Thụy Nguyên bây giờ đã bước vào giai đoạn không phá không lập được rồi. Lên xe, Liêu Kinh Vũ liền nói với Trình Thiết Nghiêu: Thiết Nghiêu à, đi thị trấn Ngô Đồng. Trình Thiết Nghiêu gãi đầu ngu ngơ: Thật ngại quá, thị trấn Ngô Đồng ở đâu ạ? Liêu Kinh Vũ chỉ biết cười, Người lái xe này của mình chắc chắn là thuộc kiểu lái xe siêu cấp đôi, ngay cả địa bàn này cũng không nắm rõ. Nhưng chính sự thật thà và chất phác này của Trình Thiết Nghiêu mà Liêu Kinh Vũ rất thích gã. Liêu Kinh Vũ cười, mở hộp chỉ đường của ô tô ra, hướng dẫn Trình Thiết Nghiêu toàn bộ quá trình đã được cài đặt trong đó. Bây giờ đã hiểu cài đặt thế nào chưa? Trình Thiết Nghiêu gật đầu. Cái này đơn giản, chỉ là cài đặt nơi đến, chọn tuyến đường là được rồi, còn dễ hơn cả luyện võ nhiều. Liêu Kinh Vũ bỗng có chút ngạc nhiên. Mặc dù tên Trình Thiết Nghiêu này thoạt nhìn thấy cũng có vẻ khu khơ, nhưng trong một số việc lại rất xuất sắc. Tiếp theo, biểu hiện của Trình Thiết Nghiêu càng khiến cho Liêu Kinh Vũ ngạc nhiên. Dưới sự dẫn dắt của bảng hướng dẫn ô tô, hầu như Trình Thiết Nghiêu đã không gặp bất cứ trở ngại nào, nhanh chóng đưa Liêu Kinh Vũ tới thị trấn Ngô Đông, huyện Thụy Nguyên. Khi hai người Liêu Kinh Vũ tới thị trấn Ngô Đông đã hơn 6 giờ chiều rồi, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Trước tiên hai người Liêu Kinh Vũ tìm một nhà trọ trong thị trấn, sau đó đi lên phố tìm quán ăn. Bụng Trình Thiết Nghiêu rất đói, hơn nữa còn rất đúng giờ, hàng ngày cứ trưa 12 giờ, tối khoảng 6 giờ, chắc chắn bụng đói đeo ầm ĩ. Thị trấn Ngô Đông ở huyện Thụy Nguyên là thị trấn nhỏ phát triển rất tốt, nhưng cả thị trấn chỉ có hai đường phố giao nhau. Màn đêm buông xuống, hàng quán hai bên đường có nơi đã đóng cửa rồi, có nơi còn bật đèn sáng trưng. Mặc dù thị trấn nhỏ không lớn lắm, nhưng quán ăn trong thị trấn lại không ít, chỉ ít cũng có tới 5 đến 6 nhà. Hai người Liêu Kinh Vũ đi bộ trên đường, cuối cùng đã tới một nhà hàng tên Thịnh Thế Đế Hào. Nhà hàng là một tòa nhà nhỏ 2 tầng, cả tòa nhà thắp đèn sáng trưng, sáng sủa sạch sẽ. Trong bãi đỗ xe phía ngoài đã đỗ 7-8 chiếc ô tô con và một hàng xe điện. Trong tòa lầu cũng rất nhiều người di chuyển, xem ra người thích ăn cũng rất nhiều. Tối nay chúng ta ăn ở đây đi, người nhiều, kinh doanh tốt, chứng tỏ món ăn của bọn họ không tồi. Có thịt ăn là được rồi. Trong lúc nói chuyện, Trình Thiết Nghiêu hít sâu một hơi. Thịt ở đây rất thơm. Liêu Kinh Vũ cười, lúc này hắn cũng thấy hơi đói. Hơn nữa, dù cái tên Thịnh Thế Đế Hào này rất hoành tráng, nhưng đồ ăn ở đây đặc biệt là mùi thịt quấn hút lòng người, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thịt thơm nồng nàn bay trong không khí. Hai người bước vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ lập tức dẫn lên lầu 2. Tuy nhiên, hai người vừa lên tới lầu 2, lập tức kinh ngạc, họ không ngờ ở đây lại gặp hai người Lưu Tiểu Bàn và Hàn Hưng Di. Buổi sáng Lưu Tiểu Bàn vẫn còn đang nằm viện, buổi chiều liền bị tiểu ma nữ tóm lên, nói muốn Lưu Tiểu Bàn đưa cô đi leo núi. Vết thương của Lưu Tiểu Bàn quả thực đều là chút xây xát ngoài da, xử lý một chút ở bệnh viện là vết thương không sao rồi. Lưu Tiểu Bàn không yên tâm để tiểu ma nữ một mình leo núi, nên chỉ còn cách đi cùng tiểu ma nữ mà thôi. Hai người nghiên cứu một lát, cuối cùng quyết định nên chơi ở thị trấn Ngô Đông, bởi vì sau khi tra bản đồ, hai người biết thị trấn Ngô Đông có ngọn núi Ngô Đông. Nghe nói núi dù không cao nhưng thế núi dốc đứng, cảnh sắc tuyệt vời, cho nên muốn tới xem. Hơn nữa Lưu Tiểu Bàn cũng nghe nói bên thị trấn Ngô Đông cũng là thị trấn nông nghiệp lớn, bên này có 30% là núi non, 70% là đồng bằng, là nơi có tổng sản lượng nông nghiệp lớn của huyện Thụy Nguyên, cho nên Lưu Tiểu Bàn cũng muốn nhân cơ hội này tới thị sát một chuyến. Lưu Tiểu Bàn và Hàn Hưng Di thuê xe chạy vòng quanh thị trấn một vòng, cuối cùng cũng chọn nhà hàng Thịnh Thế Đế Hào. Thịnh Thế Đế Hào không có phòng bao, nhưng xung quanh mỗi bàn ăn đều có một vách ngăn khoảng 1-2 mét. Như vậy khi mọi người ngồi ăn sẽ không thấy được khách ngồi ở bàn khác, còn khách ở bên ngoài vào thì lại có thể thấy được người ngồi trong mỗi bàn ăn, thuận tiện cho việc tìm người. Thiết kế này ở huyện Thụy Nguyên, đặc biệt là thị trấn Ngô Đông khá phổ biến. Liêu Kinh Vũ và Trình Thiết Nghiêu nhìn thấy Lưu Tiểu Bàn và Hàn Hưng Di liền không hề do dự tiến về hướng. Sau khi ngồi xuống, Lưu Tiểu Bàn liền gọi nhân viên phục vụ cho thêm 2 chiếc bát, 7-8 món ăn nữa, đặc biệt là món sườn cách thủy phải dài 3 phân, thỏa mãn lượng ăn siêu lớn của Trình Thiết Nghiêu. Lão đại, sao anh lại chạy tới đây? Chẳng lẽ công việc của anh không bận bịu gì sao? Hay là anh không yên tâm tiểu ma nữ này? Tôi đến đây cũng chỉ là vì công việc. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Liêu Tiểu Bàn cũng không hỏi thêm gì nữa. Anh ta biết Liêu Kinh Vũ chắc chắn là một người yêu thích công việc, chắc chắn có việc mới phải cải trang vi hành đến đây. Quả thực anh ta đã đoán đúng, lần này Liêu Kinh Vũ tới quả đúng là cải trang vi hành. Hắn muốn dùng phương thức này để tìm hiểu chi tiết hơn, xem rốt cuộc thôn Thất Lý Hà, thị trấn Ngô Đông đã xảy ra chuyện gì. Sau đó mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Lúc này đám người Liêu Kinh Vũ đã nghe thấy một giọng nói thô lỗ từ trong vách gần đó vọng ra. Tiểu Mỹ à, vẫn như cũ nhé, 8 món nóng, 8 món trộn, 1 bình rượu ngũ lương, 1 vò bia. Nhân viên phục vụ liền cười đáp. Ôi chao, bí thư chi bộ Ngô, trưởng thôn Ngô, các anh thứ đồ ư, xin các vị yên tâm, tôi lập tức mang món lên cho các vị. Lúc này, nghe người phục vụ gọi đối phương là bí thư chi bộ, trưởng thôn, Liêu Kinh Vũ bỗng chú ý tới. Hắn có dáng người cao, mặc dù ngồi ở vách bên cạnh, người bình thường không nhìn thấy được vách ngăn đối diện, nhưng Liêu Kinh Vũ cao hơn hẳn một cái đầu, cho nên có thể thấy được bốn người ngồi ở vách ngăn bên cạnh. Tuổi tác của hai người trong đó cũng khoảng 30-40 tuổi, mặc đồ tây, không thắt cà vạt, miệng ngậm điếu thuốc, thoạt nhìn chẳng ra dáng vẻ gì cả, nhưng nhìn thần thái của bọn họ thì cao ngạo vô cùng. Còn hai người bên cạnh là thanh niên khoảng 27-28 tuổi, hai người này đều cầm túi công văn, mặc đồ tây, đeo cà vạt, mặc áo sơ mi trắng, vừa nhìn là biết chính là người trong chốn quan chức rồi. Sau khi ngồi xuống, bốn người liền bắt đầu tán gẫu với nhau. Ban đầu vẫn chỉ là tán gẫu, lúc sau một người trong đó liền nhỏ giọng nói: Bí thư chi bộ Ngô, chúng tôi vừa biết một tin, nghe nói bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ đã tiếp nông dân thôn Thất Lý Hà các anh tới kiện. Những người nông dân đó đã tới kiện cáo anh ở chỗ Liêu Kinh Vũ rồi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong rất phẫn nộ, còn tuyên bố là nội trong 3 ngày sẽ điều tra rõ sự việc này, trả lại công đạo cho người dân. Trong 2 ngày này anh nhất định phải cẩn thận một chút đấy nhé. Người ngồi ở vị trí chính hơi mở một chút, chính là bí thư chi bộ Ngô. Cắt đầu cua nghe xong liền cười ha hả: Liêu Kinh Vũ đó chẳng qua là một tên tiểu tử chưa đáo máu đầu, hắn cũng không biết huyện Thủy Nguyên một mẫu ruộng còn có 3 phần đất sao? Ở đại viện huyện ủy ai dám cầm giấy nợ của hắn đây? Chuyện của Thất Lý Hà chúng ta, hắn nói điều tra là điều tra được sao? Điều tra chúng ta, nếu hắn dám tới, tôi dám xuyên lỗ đít hắn. Trong lúc nói chuyện, vị lão huynh này rất có khí phách, kiêu ngạo, cuồng cạo, y căn bản không coi Liêu Kinh Vũ ra gì. Mà lúc này Liêu Kinh Vũ ngồi ở bàn bên cạnh, đám người Liêu tiểu bàn đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, để lộ thần sắc không thể tin nổi. Liêu Kinh Vũ dù sao cũng không thể ngờ lúc ăn cơm chiều lại gặp được một trong những nhân vật chính mà lần này mình muốn điều tra. Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ cảm thấy có ý nghĩa là mình ngồi ngay vách bên cạnh đối phương mà đối phương lại không nhận ra mình, đó mới chính là điểm hay. Liêu tiểu bàn nghe Ngô Hoài Nhân nói muốn xuyên đít lão đại của mình, liền muốn đứng dậy dạy dỗ đối phương, nhưng Liêu Kinh Vũ đã nhanh tay kéo anh ta ngồi xuống, làm một tư thế tai nghe một bên. Liêu tiểu bàn thấy động tác của lão đại mới bình tĩnh lại, hai mắt toát lên vẻ khinh thường đối phương, bình tĩnh ngồi xuống lắng nghe cuộc trò chuyện của đối phương. Lúc này đối diện đã tiếp tục nói chuyện với nhau. Sau khi Ngô Hoài Thủy, trưởng thôn Thất Lý Hà nghe thấy lời kiêu ngạo của bí thư chi bộ, vẻ mặt cẩn trọng nói: Anh à, chuyện này em thấy chúng ta không thể không cẩn thận được. Mặc dù về mặt chiến lược chúng ta có thể miệt thị Liêu Kinh Vũ, nhưng về chiến thuật chúng ta phải cẩn thận cao độ. Tên Liêu Kinh Vũ này không đơn giản đâu. Hắn mới tới huyện Thủy Nguyên chưa bao lâu đã trổ rơi đài nhiều cán bộ như vậy. Nếu quả thực hắn muốn tới thôn Thất Lý Hà chúng ta, em thấy rất có thể sẽ giống như khi hắn tới các ban ngành khác, chắc chắn là cải trang vi hành, lặng lẽ đi vào thôn điều tra tình hình, chờ sau khi đã nắm được tình hình mới dạy dỗ chúng ta. Ngô Hoài Nhân gật đầu: Ừ, cậu nói rất đúng, cũng gần với suy nghĩ của tôi. Tên bí thư huyện ủy Liêu Kinh Vũ này quả là khác với những tên cán bộ trước. Theo tôi được biết, có người mang lễ tới chỗ hắn, hắn cũng không nhận, giống như kiểu cán bộ cực kỳ hiếm thấy, hoặc là có chí cầu tiến muốn hướng lên cao, hoặc là rất giỏi ngụy trang, người tặng quà không biết đường tặng quà, hoặc nghĩ rằng quà của mình mang tới đối phương khá ít, nhưng dù thế nào cũng cho thấy người này không phải là lương thiện. Liêu Kinh Vũ nghe phân tích của đối phương lại một lần nữa mở tròn hai mắt. Hắn không ngờ ở thị trấn Ngô Đông, huyện Thủy Nguyên bé nhỏ này lại có người nói ra được những lời hiểu mình đến vậy. Xem ra quả đúng là đừng xem mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể đo được bằng đấu. Lúc này một người đàn ông mặc trang phục công sở trong số đó nói: Hai vị lãnh đạo, thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được là Liêu Kinh Vũ hiện đang ở thành phố Nam Hoa, nghe nói là đi công cán. Người của chúng tôi tận mắt nhìn thấy hắn ta ngồi trên xe đi vào sân thành ủy và nói chuyện với bí thư thành ủy Đới Giai Minh, sau đó rời khỏi thành ủy không rõ tung tích. Tuy nhiên theo nguồn tin chính xác mà chúng tôi biết được, Liêu Kinh Vũ và chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm khi bàn việc đã nói hắn sẽ trở về trong 2-3 ngày. Sau khi nghe được nguồn tin này, Ngô Hoài Nhân bật cười đầy khinh bỉ: Nếu tôi đoán không nhầm tên Liêu Kính Vũ này e là đang ngồi xe chạy tới thị trấn Ngô Đồng chúng ta rồi. Nếu chiêu này của hắn không có gì xảy ra, có lẽ là kế Dương Đông kích Tây để lừa phỉnh Ngụy Hoành Lâm còn được, chứ muốn lừa Ngô Hoài Nhân tôi thì còn non lắm. Nghe phân tích của Ngô Hoài Nhân, ba người Liêu Kính Vũ và Lưu Tiểu Bàn, Hàn Hưng Di liếc nhìn nhau, tất cả đều thấy được vẻ khiếp sợ từ thần mắt của đối phương. Lưu Tiểu Bàn, Hàn Hưng Di hiểu rõ Liêu Kính Vũ, bọn họ hoàn toàn có thể xác định được Liêu Kính Vũ chắc chắn là Dương Đông kích Tây tung hỏa mù. Nhưng là vì họ đã nhìn thấy Liêu Kính Vũ tới rồi, hơn nữa còn biết được cả tính cách của Liêu Kính Vũ. Tuy nhiên ở thị trấn Ngô Đông này có người có thể lật bài tẩy được Liêu Kính Vũ, điều đó sao không khiến người ta phải khiếp sợ. Lúc này đám người Liêu Kính Vũ nghe thấy giọng nói bên vách lại tiếp tục vang lên. Lời nói lần này chính là Ngô Hoài Thủy. Đại ca, anh nói rất có lý. Liêu Kính Vũ quả thực có khả năng sẽ làm như vậy. Con người này xem ra quả không hề đơn giản. Chúng ta nên làm thế nào? Hắn thân là bí thư huyện ủy, thực sự muốn đi tới bên chúng ta điều tra thì chúng ta không thể ngăn lại được. Ngô Hoài Nhân cười ha hả. Em trai à, điều này cậu nói sai rồi. Nếu Ngụy Hoành Lâm ở vào vị trí của Liêu Kính Vũ muốn làm như vậy, tôi còn không có cách nào ngăn ông ta. Dù sao ở huyện Thủy Nguyên chúng ta thì ông ta cũng có căn cứ đất sâu, tôi không dám động đến. Nhưng Liêu Kính Vũ thì lại khác, hắn chẳng qua là một người ngoại lai tới mà thôi. Trong huyện Thủy Nguyên chúng ta cũng không có căn cơ gì, ngay cả dân ý cũng không có. Đối với những tên quan chức này mà nói, nếu muốn phản chế bọn họ chỉ có ba cách. Một là lãnh đạo cấp trên ép xuống, đêm nay dù chúng ta có quân bài chưa lật nhưng dùng trong hắn thì quả không đáng chút nào. Hai là lợi dụng kỷ luật, thủ đoạn chúng tham nhũng để thu phục hắn, đặc biệt là lợi dụng vấn đề tác phong để lật đổ một người. Đó là một cách thực tế nhất. Những vấn đề là giữa chúng ta và hắn không có bất kỳ thâm cừu đại hận gì, hoàn toàn không cần phải dùng thủ đoạn này. Dù sao thủ đoạn này cũng thường thường thôi, muốn chơi thường thì là cấp giữa làm bừa. Ba là phương án đọ sức giữa những người như chúng ta với cán bộ cấp bậc như Liêu Kinh Vũ. Ngô Hoài Thủy hỏi, phương án gì ạ? Dân ý, dân tâm có thể dùng. Ngô Hoài Thủy sững người. Dân ý, dân tâm dùng thế nào ạ? Ngô Hoài Nhân nói, kỳ thật càng là cán bộ cấp cao thì càng để ý dân tâm và dân ý, quan tâm tới thanh danh. Nếu Liêu Kinh Vũ tới công khai, chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản hắn. Nhưng nếu Liêu Kinh Vũ lặng lẽ vi hành, vậy thì chúng ta dễ đối phó với hắn rồi. Chỉ là một chút dân tâm dân ý là đủ để hất đổ hắn rồi. Nghe đại ca nói như vậy, Ngô Hoài Thủy cau mày làm bộ hiểu mà như không hiểu, vào đầu gãi tai. Anh à, em vẫn không hiểu rốt cuộc anh có cách nào. Không có gì, cậu cứ làm theo tôi nói. Nếu lần này Liêu Kinh Vũ không tới thì thôi, nếu quả thực hắn dám tới điều tra chúng ta, cứ xem như cho hắn con đường về, cũng phải để hắn sau này không dám tới nữa. Con người ai mà không thương xót số phận của mình chứ. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của Ngô Hoài Nhân đầy vẻ đắc ý và kiêu ngạo, thoáng chốc đã thể hiện đó sự thô bạo và lòng hăng hái của mình. Một cán bộ dáng người thấp lùn ngồi bên cạnh liền vũ đùi nói, bí thư chi bộ Ngô vẫn là ngài có khí phách, xem ra Liêu Kinh Vũ nếu thấy được khí thế này của ngài sợ đến tè cả đa quần đấy chứ. Gã nói xong, người cán bộ cao cao bên cạnh liền phụ họa theo, đúng vậy đúng vậy, tôi thấy trên mảnh đất thị trấn Ngô Đông không ai dám khiêu chiến với bí thư chi bộ Ngô, đó đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Nói xong bốn người đều cười vang. Đối với hai kẻ nịnh bợ này, Ngô Hoài Nhân vẫn còn dùng được. Thảo y, đừng nói là ở thị trấn Ngô Đông, cứ xem như cả cái huyện Thị Nguyên này, người dám đắc tội với mình cũng không nhiều. Còn những người nông dân ở thôn này, căn bản y không cần để ý tới. Họ muốn gây sự cứ để họ gây sự, dù có gây cỡ nào cuối cùng sự việc cũng được đưa về huyện Thị Nguyên xử lý. Chỉ cần tới huyện Thị Nguyên thì không có chuyện bất bình với những anh em họ được. Lưu Tiểu Bàn lấy tay khều Liêu Kinh Vũ nói nhỏ, lão đại, có người muốn đe dọa anh kìa, anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chưa? Có cần người anh em này chuẩn bị cho anh cái quần không thấm nước không? Liêu Kinh Vũ vẫn không nói gì. Hàn Hương Di liền cau mày, tên mập thối, anh có im đi không? Tôi dám đánh cược với anh, cuối cùng những người bị sợ té ra quần không phải là Liêu đại ca đâu. Liêu Kinh Vũ chỉ cười mà không trả lời. Nào nào, chúng ta uống rượu dùng bữa thôi. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ lại một lần nữa trầm mặc, rõ ràng hắn vẫn muốn nghe tiếp cuộc nói chuyện của đối phương. Đám người Lưu Tiểu Bàn tự nhiên cũng thấy ý đó của Lưu Kinh Vũ, cũng không muốn quấy rầy, tiếp tục cùng Lưu Kinh Vũ nghe ngóng. Lúc này giọng nói ở vách bên kia lại vang lên, lần này là của người cán bộ cao cao. Bí thư chi bộ Ngô, trưởng thôn Ngô, năm nay tập đoàn Di Hải chúng tôi lại tung ra một số loại ngô mới, chất lượng tốt, bán rất tốt, quan trọng nhất là giá thành thấp, thị trường rộng. Điều này đối với thôn sản xuất lớn như thôn Thất Lý Hải chúng ta mà nói là sự lựa chọn tuyệt vời. Ngô Hoài Nhân không nói gì, việc còn có này bí thư chi bộ y tự nhiên không quản tới. Ngô Hoài Thủy nói, Tiểu Cao à, sản phẩm mới nhất này của các anh có lợi gì? Trưởng thôn Ngô, tên gọi của giống ngô mới nhất này của chúng tôi là Hoàng Kim 100, là ngô vàng được nghiên cứu và phát triển mới nhất của công ty chúng tôi. Có ưu điểm hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng gió, kháng sâu bệnh, chống đổ. Ngoài ra, chờ sau khi ngô lớn lên không lâu, cây sẽ lớn nhanh, hạt cũng đầy đặn, thơm. Một khi tương lai tung ra thị trường, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người nông dân. Điều này chắc chắn bảo đảm thu lợi lớn. Hơn nữa, vì bây giờ chúng tôi đang trong thời kỳ khai thác thị trường, đối với các loại đại lý kinh doanh chính sẽ để giá cực kỳ hậu hĩnh. Sản phẩm này của chúng tôi sẽ để cho các anh giá thấp, nhưng giá mà các anh bán ngoài thị trường có thể còn cao hơn giống ngô bình thường 10-20%. Sau khi Ngô Hoài Thủy nghe đối phương nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy sướng đôi, nhưng ngoài mặt vẫn nhíu mày. Giá rẻ là rẻ được bao nhiêu? Trưởng thôn Ngô, giống ngô mầm bình thường chúng tôi để cho các anh 5 tệ 1kg, vậy Hoàng Kim 100 chúng tôi để cho các anh giá là 4 tệ 1kg. Khi các anh bán ra ngoài, chỉ ít cũng có thể bán được 12 tệ trên 1kg. Hơn nữa đây còn là loại giống mới nhất, người dân vẫn chưa hiểu hết. Một khi cho người dân trồng sau 1 năm, tôi đảm bảo với các anh giá cả sẽ tăng lên không ngờ. Ngô Hoài Thủy cau mày. Vậy nếu nông dân tự giữ giống lại bán cho chính mình thì chúng tôi làm thế nào? Tiểu Cao cười ha hả. Trưởng thôn Ngô, chuyện này anh không phải lo lắng. Công ty chúng tôi đã kiểm soát nghiêm ngặt kỹ thuật của giống cây này rồi. Giống này nhiều nhất chỉ có thể dùng được 3 lần. Cũng chính là nói chúng tôi để cho các anh dùng 1 lần, các anh bán cho nông dân trồng 1 lần, nông dân trồng bán cho người dân thường 1 lần. Sau 3 lần, nếu nông dân muốn giữ giống lại, đó chính là tự tìm thấy đường chết. Bởi vì sau 3 lần, sản lượng và chất lượng của cây giống sẽ giảm xuống nhiều. Chỉ có 3 lần đầu sản lượng và chất lượng cây giống mới cao. Một khi đã qua 3 lần rồi thì giống cây cơ bản không còn dùng lại được nữa. Chúng tôi làm như vậy có thể bảo đảm được lợi ích của đôi bên chúng ta. Nghe Tiểu Cao nói như vậy, lo lắng của Ngô Hoài Thủy cơ bản đã được giải trừ. Nhưng gã là một người khá có tâm kế, mặc dù đã rất hài lòng với cái giá mà Tiểu Cao đưa ra, nhưng vẫn muốn tranh thủ có được cái giá tốt hơn. Bởi vì trên vùng đất thị trấn Ngô Đông này, Ngô gia bọn họ chính là đại lý bán giống cây trồng lớn nhất. Bất kỳ loại giống nào muốn vào thị trường thị trấn Ngô Đông phải qua họ, nếu không hạt giống không thể bán được. Sau khi Tiểu Cao giới thiệu xong, Ngô Hoài Thủy liền nói, Tiểu Cao à, sao tôi nghe nói hạt giống của các anh hình như là loại biến đổi gen. Anh nên nhớ, nước ta đang nghiêm khắc lệnh cấm hạt giống biến đổi gen lưu thông trên thị trường. Chuyện này một khi bị lãnh đạo cấp trên biết, trách nhiệm này chúng tôi gánh không nổi rồi. Tiểu Cao nghe Ngô Hoài Thủy nói như vậy, trong lòng bất giác cảm thấy chán ngấy, thầm nhủ, còn bà nó, mày nghĩ những loại hạt giống đó trước đây mày đã bán không phải là biến đổi gen sao? Trong lòng ông mày đây hiểu rất rõ, chỉ có điều ông mày cố ý giả vờ không biết thôi. Bây giờ lại còn lấy biến đổi gen ra nói chuyện nữa. Ông mày biết chính là muốn phía ông giảm giá nữa cho mày thôi. Đúng là con mẹ mày chứ, chẳng ra cái thứ gì. Tuy nhiên trong lòng chửi thì cứ chửi, ngoài mặt Tiểu Cao lại cười tươi. Trưởng thôn Ngô, tôi có thể đảm bảo với anh, sản phẩm này của chúng tôi chắc chắn không phải là sản phẩm chuyện gen, mà là hạt giống ngô chính tông. Ở nước Mỹ đã thu hoạch được tổng sản lượng trên diện tích rộng lớn, tiêu thụ tới các nơi trên thế giới. Còn về phần giá cả, lãnh đạo công ty chúng tôi cũng đã nói, chúng tôi tuyệt đối sẽ để cho các anh giá cả thích hợp nhất. Anh xem như thế này có được không? Trước đây chúng tôi đã để cho các anh giá ưu đãi, giảm giá cơ sở. Giá sau này là giá quan hệ, lượng tiêu thụ của các anh càng lớn, giá càng ưu đãi. Ưu đãi cao nhất có thể đạt tới 35%, đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Ngô Hoài Thủy nghe tới giá ưu đãi cao nhất có thể đạt tới 35%, trên mặt liền xuất hiện nụ cười thản nhiên. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế. Các anh cố gắng cho tôi một bản phương án giá cả, sau khi chúng tôi nghiên cứu sẽ trả lời các anh. Tiểu Cao liền nói, được rồi, anh cứ yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ gửi anh bảng báo giá. Nào, hai vị, chúng tôi cạn ly với các vị. Sau đó, mọi người ăn uống linh đình bắt đầu uống. Đám người Liêu Kinh Vũ bên cạnh, Liêu Tiểu Bàn lại mở to mắt lên nhìn. Thân làm trong lĩnh vực nông nghiệp thâm niên, Liêu Tiểu Bàn hiểu rất rõ về ngành sản xuất hạt giống. Chỉ là hạt giống trải qua mấy đời đã suy thoái không khiến anh ta có thể đoán định được. Điều này chắc chắn là loại giống biến đổi gen. Mặt khác, đối phương lại gọi tên là Hoàng Kim 100, còn nói gì là có thể kháng sâu bọ, chống đổ. Điều này lại là một đặc trưng khác của biến đổi gen. Mà lúc này, Liêu Kinh Vũ lại đoán được từ những ngôn từ được đề cập tới trong cuộc đối thoại của bọn họ như tập đoàn Dĩ Hải và Hoàng Kim 100. Rất có khả năng hạt giống mà hai người cán bộ này đề cử là giống Ngô Hoàng Kim. Mà từ cuộc nói chuyện giữa hai người này và hai người cán bộ thôn Ngô Hoài Thủy, Ngô Hoài Nhân, về cơ bản đã có thể đoán được bốn người này chắc chắn là người quen, hơn nữa quan hệ lợi ích giữa bọn họ vô cùng mật thiết với nhau. Nếu không thì bọn người tiểu cao này không thể tiết lộ tung tích của mình cho đối phương được. Nhưng điều thực sự khiến cho Liêu Kinh Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là chuyện khác cơ. Đó chính là tập đoàn Di Hải cho người bí mật theo dõi hành tung của mình. Nên nhớ rằng mình đường đường là bí thư huyện ủy huyện Thụy Nguyên, hành tung của mình vẫn luôn bị tập đoàn Di Hải khống chế. Rõ ràng điều này đã khẳng định là do Phạm Kim Hoa làm ra. Như vậy xem ra Phạm Kim Hoa không những luôn nhớ tới mình, còn không quên giúp mình tạo kẻ thù xung quanh, muốn mượn dao giết người. Con người này quả đúng là quá thâm hiểm. Lúc này, bất kể là Liêu Kinh Vũ hay Liêu Tiểu Bàn, tất cả đều rơi vào trầm tư. Bất kể là về mặt chính trị, kinh tế, hai người đều cảm thấy sự uy hiếp cực lớn từ anh em Ngô gia và tập đoàn Di Hải. Chính vào lúc này, một cảnh tượng mà Liêu Kinh Vũ không ngờ đã xảy ra. Bọn họ vốn đã ăn xong rồi, lại thấy có đến 7-8 người đàn ông xăm trổ đầy mình đi qua đi lại trong đại sảnh. Họ đứng nhìn xung quanh, vẫn thấy không có chỗ ngồi, không có chỗ ngồi thì không có cơm ăn uống rượu. Điều này khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, người đàn ông cường tráng xăm mình đầu hổ trong số đó liếc mắt nhìn thấy Hàn Hưng Di, dung nhan thuần khiết xinh đẹp của Hàn Hưng Di bỗng khiến cho mắt gã sáng lên. Tên này liền cất bước đi về phía bàn của đám người Liêu Kinh Vũ. Thì ý đồ của người này, một gã bên cạnh rất thông minh liền nhanh chân bước tới trước bàn Liêu Kinh Vũ, đập bàn nói: "Nhường, nhường cho một chút, ăn cũng sắp xong rồi, nhanh chóng đi đi, nhanh lên cho các anh ăn cơm." Trong lúc nói chuyện, người này toát lên đầy khí phách và cuồng bạo. Liêu Tiểu Bàn thì ngồi bên ngoài, thấy người này vẫn dám đập bàn trước mặt mình, sắc mặt khi đó liền trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nhưng anh nghĩ anh là ai, cút sang một bên." "Ôi, dám đập bàn với các anh mày, mấy tên ngoại lai chúng mày có phải không muốn sống được không?" Vừa nghe lời này của Liêu Tiểu Bàn, tên này lập tức đoán định đám người Liêu Kinh Vũ là người ngoài tới, bởi vì gã thấy đám người Liêu Kinh Vũ có chút lạ mặt. Trong lúc nói chuyện, những người này lập tức xông tới gần trước mặt đám người Liêu Tiểu Bàn. Nhìn người trong đó xông lên muốn túm lấy Liêu Tiểu Bàn. Tuy nhiên, chính lúc này, Trình Thiết Nghiêu dáng người to đen đang ngồi bên cạnh không ngồi yên được nữa. Trình Thiết Nghiêu từ sau khi ngồi xuống vẫn luôn ở trạng thái buồn bực, nhưng ăn vẫn ăn. Trình Thiết Nghiêu tai vẫn nghe ngóng, mắt vẫn quan sát xung quanh, thấy đối phương muốn động thủ với Liêu Tiểu Bàn, Trình Thiết Nghiêu liền nổi giận. Trình Thiết Nghiêu là một người thật thà, chất phác. Mặc dù Lưu Tiểu Bàn bình thường cùng với tiểu ma nữ trêu chọc mình, nhưng Trình Thiết Nghiêu lại thấy tên Lưu Tiểu Bàn không phải là người khinh thường mình. Ngược lại, anh ta đang dùng cách trêu chọc này để bày tỏ anh ta thừa nhận mình hòa nhập vào đội của bọn họ. Mặt khác, Trình Thiết Nghiêu có thể cảm nhận được tên Lưu Tiểu Bàn này đều khen mình xuất phát từ nội tâm. Cái khen này không phải là cái khen của cấp trên đối với cấp dưới, mà là một sự đồng cảm của anh em bạn bè. Ai nói Trình Thiết Nghiêu ngu ngốc? Trình Thiết Nghiêu dám tát chết kẻ đó. Lúc này thấy những người này muốn ức hiếp Tiểu Bàn, Trình Thiết Nghiêu liền đứng dậy ngăn hai người đó muốn đi túm cổ áo Lưu Tiểu Bàn lại, dám xách họ lên, sau đó quăng ra khoảng đất trống bên ngoài. Hai người này liền đứng không vững, kêu lên một tiếng ngã nhào xuống đất. Lúc này những người khác thấy hành động uy mãnh này của Trình Thiết Nghiêu khi đứng lên, khi đó đều ngây người ra. Bà mẹ nó, đây là người sao? Dùng tay là có thể đồng thời nhấc bổng hai người lên cao quăng ra xa hơn 3 mét. Lực mạnh như vậy, hơn nữa một tên to đen cũng đất cao khoảng chừng hơn 2 mét, bộ dạng đen tuyền, mặc dù đẹp trai hơn Hắc Tinh Tinh rất nhiều, không giống với Hắc Tinh Tinh nhưng chắc chắn thuộc hàng đẳng cấp với đại ca Hắc Tinh Tinh. Lúc này thấy tướng mạo của Trình Thiết Nghiêu, tên cầm đầu đó thổi phù một tiếng cười vang: "Rác rưởi, mày là ai dám động vào bọn tao, có phải muốn chết không? Tao cho mày biết, bộ dạng đen xì xấu xí chẳng phải là mày sai, nhưng xông đao dọa người là mày sai rồi." Tên nhãi này không ngờ vẫn quẹo quẹo mắng chửi Trình Thiết Nghiêu. Mặc dù Trình Thiết Nghiêu phản ứng không kịp, nhưng Lưu Tiểu Bàn lại phản ứng kịp thời. Nghe tên tiểu tử này dám mắng nhức Trình Thiết Nghiêu, anh ta liền phản kích. Đây là con cá nhà ai, có nên nói người như vậy không? Không mau quay về học lại mấy năm nữa đi, đừng ở đây làm xấu mặt người ta. Nghe những lời này của Lưu Tiểu Bàn, Trình Thiết Nghiêu bật cười ha hả. Lần này ngã xem như đã hiểu, tên Lưu Tiểu Bàn này đang mắng người rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng là đang giúp mình. Trình Thiết Nghiêu đứng ở đó giống như trực tháp màu đen, mắt hổ lạnh lùng nhìn tên đó. Chính lúc người đó vừa chuẩn bị tiếp tục phản kích Lưu Tiểu Bàn, dáng người to đen đó bỗng xoay quạt ra hướng thẳng về phía tên tiểu tử đó. Búp búp búp, lần này là bao cú tát như trời giáng. Tên tiểu tử đó bỗng nhiên cảm thấy trước mắt như có sao, người lão đảo lùi về phía sau vài bước, bộ dạng như sắp ngã xuống. May mà được tiểu đệ bên cạnh đỡ lấy mới không bị ngã xuống. Đứng vững lại, gã bỗng cảm thấy miệng mình không được bình thường, miệng đầy máu và ba chiếc răng bỗng rơi xuống. Lúc này cả đại sảnh mọi người đã ngồi kín, khi đám người này bước vào thì đã có rất nhiều người chú ý tới họ rồi. Mọi người đều biết những người này, đặc biệt là tên cầm đầu, đều là chủ một phương thị trấn Ngô Đông. Bình thường khi không có chuyện gì thì thích lừa gạt, ức hiếp người ngoài, xào trá kiếm ít tiền. Mặt khác, những người này dù là hại một phương nhưng họ rất thông minh, quan hệ với lãnh đạo chính của địa phương rất tốt. Các lãnh đạo có chuyện gì không thể giải quyết được, cần họ giúp, tuyệt đối không do dự. Lúc này, tên lưu manh đó thấy mình bị đánh trước mặt bao người, bỗng nhiên tức giận trào lên. Gã dù gì cũng tung hoành ở thị trấn Ngô Đông này bao năm, e là chủ tịch thị trấn cũng phải nề mặt gã ba phần. Những người ngoài này lại dám ra tay với mình, còn đánh mình đụng mấy cái răng, điều này chắc chắn là muốn gây sự đôi. Tên đó cảm thấy vô cùng bị mất mặt. Nghĩ đến đây, tên đó liền lấy di động ra. Tôn lão lục, mau kêu mười mấy đứa qua đây cho tao, tới tầng 2 thỉnh thế đế hào, có người kiếm chuyện. Nói xong cuộc điện thoại, cậu đầu Tôn liền rút từ sau lưng ra một con dao sáng loáng chỉ về phía đám người Trình Thiết Nghiêu. Mẹ mày, hôm nay bố mày cho chúng mày vào đây, đừng hòng ai đi được. Cậu đầu Tôn lần này quả thực đã nóng mắt lên rồi, mà người bao quanh xung quanh thì lại đông lên. Về phần có xuất hiện cảnh tượng đổ máu hay không thì không ai chú ý. Tên cậu đầu Tôn nhìn đám người Liêu Kinh Vũ căn bản không thèm chú ý gì tới mình, lòng cảm thấy càng thêm tức giận. Nhưng người này cũng là một người rất biết chịu đựng. Gã biết dường như mấy tên huynh đệ này rất có dạy dỗ đối phương, dù hiện tại rất mất mặt nhưng gã cũng đã nhịn thôi. Gã muốn nhịn cho tới khi các huynh đệ khác tới, khi đó tính sổ một thể. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, có sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.